Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, trang 341. Ngụy Khánh sau lưng, hội hỗ trợ, có khả năng mất công mà đưa tới một quả không có tác dụng gì cựu thần chi chứng sao? Không có khả năng, càng đáng chết hơn chính là... Ngụy Khánh gia hỏa này liền chính mình mang chính là cái gì cũng không biết. Liền dám đem nó đưa tới nơi này, theo Lục Ngữ Nông miêu tả. Thông tin kênh ngoại mọi người biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, Lục Bạch Quy sứa ở giữa không. Trung bồi hồi, hắn tra xét năng lực đồng dạng bị chim ngói cái chán ngăn cản. Lúc này cũng không thể dùng dị tưởng hét đi tra xét Nguyễn Trùng tình báo, không biết. Cấp mọi người mang đến áp lực cực lớn, ong ong. Ong, phi cơ trực thăng nhấc lên sóng gió cùng thật lớn phiến Diệp Thanh từ xa tới gần, Lục Ngữ Nông ngửa. Đầu nhìn lại, chỉ thấy hai giá phi cơ trực thăng phía dưới treo hai nửa khổng lồ. Vừa thấy liền cực trầm rất nặng hình vuông kim loại khoang. Đang ở hướng bọn họ nơi phương hướng rớt xuống, theo kim loại khoang rơi xuống đất. Mấy vị người mặc một đội chế phục đặc điều tổ thành viên thân thủ nhanh nhạy mà theo thang dây nhảy xuống, động tác cực kỳ lưu loát, nhanh chóng đem màu đen cái chắn khóa vào kim loại khoang. Giống như là dùng vỏ trứng bộ vỏ trứng, xiềng xích quấn lấy xiềng xích, chỉ là này một tầng phòng hộ rất nặng cực trầm, so kim khố đại môn còn kín mít, vừa thấy liền không khả năng dễ dàng từ nội bộ phá hư. Chim ngói tận mắt nhìn thấy kim loại khoang. Tầng tầng khóa khấu hoàn toàn phong thật, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng duy trì cái chắn tay không dám lơi lỏng, Lục Ngữ Nông đánh giá cái này đại gia hỏa. Tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng cũng không có ra tiếng tìm hiểu rốt cuộc nàng bên ngoài thượng chỉ là một cái ngoại viện, về. Như thế nào đối đãi Hắc Sơn Dương, cái này đề tài thảo luận. Đặc thù điều tra tổ bên trong từng có mấy lần thảo luận. Cuối cùng đến ra kết luận chính là mượn sức là chủ. Rốt cuộc Giang Thành vốn có quê nhà ưu thế. Cho dù không thể đem nàng kéo vào biên chế cũng phải nhường nàng thiên hướng Giang Thành bên. Này, cho nên, ở hoàn thành phong tỏa sau, một bên một vị bộ dạng văn nhã một đội viên lau lau ngạch tế mồ hôi. Chủ động hướng Lục Ngữ Nông giới thiệu, đây là chuyên môn vì cựu thần chi chứng chế tạo khẩn cấp thu dụng khoang. Có thể ngăn cách sóng âm, điện từ, kháng ăn mòn, có thể thừa nhận 10 tấn dưới xung lượng. Cựu thần du hí đổ bộ E616 đến nay. Thế giới các quốc gia đều gặp phải khiêu chiến thật lớn, muốn tại như vậy đoàn thời gian nghiên cứu. Chế tạo cũng chế tạo ra có thể đối kháng cựu thần chi chứng trang bị. Yêu cầu cực cao hiệu công nghiệp quân sự chế tạo nghiệp. Cùng vô số nghiên cứu viên đồng tâm hiệp lực nỗ lực Giang Thành phía chính phủ vừa lúc không thiếu. Này đó, Lục Ngữ Nông gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Nhưng một đội viên hạ câu nói lại làm nàng định ở tại chỗ, hy vọng hết thảy thuận lợi. Nếu lần này thu dụng thành công, này cái cựu thần chi chứng sẽ trở thành cái thứ nhất thu dụng thành công dị sinh vật. Hắn trong giọng nói khó nén khẩn trương cùng chờ đợi. Nó đem bị mệnh danh là thu dụng vật một hào. Thu dụng vật một hào, cái này quen thuộc mệnh danh phương thức, đem Lục Ngữ Nông ký ức nháy mắt mang hướng về phía cha mẹ lưu lại bút ký. Nàng nhớ rõ rành mạch. Bút ký chung, thu dụng vật một hào đều không phải là Nguyễn Trùng hình thái, mà là một gốc cây thực vật hình thái dị sinh vật. Có mê huyễn năng lực, chỉ là mệnh danh phương thức thượng trùng hợp. Vẫn là có cái gì càng sâu trình tự liên hệ. Sứ Bạch Diện Cụ Hạ, Lục Ngữ Nông sắc mặt ngưng trọng, nàng bức thiết mà muốn xác định này cái cựu thần chi chứng hay không có thể bị thu dụng thành công. Tinh tế chú ý Nguyễn Trùng động tĩnh. Nàng phát hiện rất nhỏ, xa xa, thanh dừng lại, màu trắng nhuyễn. Trùng ước chừng là thăm dò xong, nó giống duỗi người xanh xám trùng giống nhau đứng thẳng nổi lên đằng trước. phần đầu một bên đong đưa, phân bố ra đại lượng chất nhầy, một bên nứt ra rồi lưỡng đạo chữ thập hình khe hở, kia khe hở càng ngày càng thâm. Bên cạnh nhếch lên nửa thấu da lột, theo sau hướng bốn phương tám hướng triển khai, xa. Nguyên bản mượt mà phần đầu lại là toàn bộ nứt thành một chương phân nhánh miệng rộng. Hình dạng tựa như một đóa nở rộ hoa lan, nhưng từ hoa duyên đến nhụy hoa, bất luận là bên cạnh vẫn là bên trong, tất cả đều rậm rạp sinh đầy sắc bén răng nanh. Nếu giờ phút này Ngụy Khánh còn có chính mình ý thức, hắn nhất định sẽ dọa đến kêu thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa, nó mọc ra khẩu khí. Công kích tính rất mạnh, cựu thần chi chứng ở cắn ta cái chán. Lục ngữ nông cùng chim ngói đồng thời ra tiếng, quanh mình một đội viên biểu tình toàn biến, càng nhiều một đội viên thừa phi cơ trực thăng hướng bên này tụ tập, còn có thể kiên trì bao lâu? Mục Tái Ngôn hỏi chính là chim ngói. Chim ngói cắn răng, dựa theo trước mắt tốc độ ước chừng 5 phút, nhưng nó gặm cắn tốc độ ở nhanh hơn. Nó ở trưởng thành, nếu cái này cái chắn bị phá hư, ta huy hiệu năng lượng không đủ lại chế tạo tiếp theo cái. Mục Tái Ngôn nhanh chóng phán đoán hình thức, chim ngói chuẩn bị triệt rớt cái chắn. Ở triệt rớt nháy mắt, chỉ huy ra phân tích nhuyễn trùng năng lực, Hắc Sơn Dương rời đi, Ngụy Khánh rời xa nhuyễn trùng. Hai vị hoàn thành nhiệm vụ sau, chim ngói lập tức dùng cái chắn bao vây thu dụng khoang. Tam, một, một, thu dụng khoang bên trong đa duy cái chắn nháy mắt tan rã. Màu trắng nhuyễn trùng, lạch cạch, một chút rơi xuống khoang thể trên mặt đất, Ngụy Khánh còn lại là một cái lảo đảo, bị nháy mắt xuất hiện bốn điều xúc tua xả ra khoang thể. Chỉ chừa một cái màu trắng nhuyễn trùng chuyển qua đầu, yên lặng nhìn chằm chằm Ngụy Khánh biến mất phương hướng, phát ra dị thường hưng phấn, xa xa, thanh, nếu nó phía trước đối Ngụy Khánh tồn tại không hề phản ứng, liền đại biểu nó hưng phấn mục tiêu không phải Ngụy Khánh, mà là Hắc Sơn Dương chi xúc. Lục ngữ nông tâm sinh không ổn, máy truyền tin truyền đến Lục Bạch Quy, dồn dập thanh âm, cấp bậc dò xét không biết. Lớn hơn B cấp, bị nó gặm cắn quá vị trí xuất hiện dị thường từ trường. Hư hư thực thực, hắn dị tưởng hét là B cấp. Đối với B cấp trở lên huy hiệu cấp bậc vô pháp tra xét, không gian năng lực. Lục Bạch Quy ngữ khí chợt ngưng trọng, kiến nghị thay đổi phương án. Nghe thấy, chỉ huy ra, phân tích, thủ thu dụng khoang một đội các đội viên sắc mặt tức khắc đại biến. Thu dụng khoang có thể làm được cách trở đại bộ phận nguy hại, nhưng E616 tinh vực khoa học kỹ thuật trình độ xa xa không có đạt tới khám phá không gian trình độ. Một khi cựu thần chi chứng có không gian tương quan năng lực, liền ý nghĩa thu dụng chắc chắn thất bại. Bá, ở chim ngói triển khai đa duy cái chắn phía trước, Lục ngữ nông thân ảnh chợt biến mất tại chỗ. Hết chương.